mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện Thôi Mãnh. Đọc đến tên Thôi Mãnh, ông ta gạt hết mọi người ra rồi cho gọi vào. Thôi vào ngẩng lên nhìn công đường thì là Tăng Kha. Gặp nhau vừa buồn vừa mừng, nói hết tình thực. Triệu bồi hồi một lúc lâu rồi vẫn chuyển tống giam. Ngày xử quyết đã đến gần, có quan tuất hình Triệu Bộ Lang tới duyệt các án tù. Đọc đến tên Thôi Mãnh, ông ta gạt hết mọi người ra rồi cho gọi vào. Thôi vào ngẩng lên nhìn công đường thì là Tăng Kha. Gặp nhau vừa buồn vừa mừng, nói hết tình thực. Triệu bồi hồi một lúc lâu rồi vẫn chuyển tống giam. Dặn lính ngục phải đối đãi tử tế. Dần dần lấy cớ đã biết tự thú nên được giảm đằng, xung làm lính thú Vân Nam. Thần cũng đi theo để phục dịch. Chưa đầy một năm, được viện lệ ân xá mà về, đều là nhờ sức của Triệu cả. Sau khi đã về, thân vẫn theo không rời, nhận làm quản gia cho chàng. Nhưng trả tiền lại không lấy, chỉ những thuật leo trèo đánh đá là chú tâm tập luyện. Thôi đãi ngộ rất hậu, cưới vợ cho và cấp cho ruộng đất. Riêng Thôi từ đó cố gắng sửa đổi nết cũ, mỗi khi sờ đến vết kim châm trên cánh tay thì giàn giụa nước mắt. Trong làng xóm có xảy ra việc gì thì thân tự thác mệnh Thôi lo liệu dàn xếp mà không bẩm cho Thôi hay. Có viên giám sinh họ Vương là nhà hào phú, bọn vô lại bất nhân bốn phương thường hay thậm thụt ra vào cửa hắn. Những nhà khá giả trong ấp phần lớn đều bị chúng cướp bóc. Nếu có ai dám trái ý, hắn sai bọn cướp giết ngay ngoài đường. Còn hắn cũng dâm bạo. Vương có một bà thím góa chồng, cả hai cha con cùng gian dâm với bà. Vợ là Cửu Thị, mấy lần can ngăn Vương, Vương đều thắt cổ nàng cho chết. Anh em họ Cửu kiện lên quan, thì Vương đút lót để người cáo giác mình phải mang tội vu khống. Hai anh em chịu oan uất không cách nào phân giải được, bèn tìm đến Thôi để kêu cầu tố cáo, xong bị thân cự tuyệt đuổi đi. Vài ngày sau có khách đến, gặp lúc không có người hầu ở nhà, Thôi bảo thân pha trà, thân làm thinh đi ra nói với người khách rằng: "Tôi với Thôi Mãnh chẳng qua cũng là bạn bè thôi. Theo nhau đi đầy ở ngoài muôn dặm, không thể nói là không tận tình. Thế mà đã không trả công cho đồng nào, lại còn sai khiến như đầy tớ, thì chịu sao cho nổi." Nói xong hầm hầm sắc mặt bỏ đi. Có người nói lại với Thôi, Thôi lấy làm lạ, sao thân lại đổi tính thay nết như vậy. Nhưng cũng chưa coi là có gì cho là kỳ lắm. Bỗng thân lên quan kiện Thôi 3 năm không trả tiền công cho mình. Thôi cảm thấy rất kinh ngạc, phải thân đứng ra đối chất. Thân vẫn uất tranh cãi, quan cho là lý không ngay thẳng, trách mắng đuổi đi. Lại mấy ngày sau, bỗng đang đêm thân vào nhà họ Vương bắt cả hai cha con, người thím, người dâu giết tất, rồi dán giấy vào vách, tự viết tên họ mình. Khi cho truy bắt thì đã đào vong mất tích. Nhà họ Vương nghi cho Thôi Mãnh là chủ mưu, quan không tin. Thôi mới hiểu câu chuyện kiện tụng thân bày ra trước đây là vì sợ việc giết người sẽ liên lụy đến mình. Các địa đầu châu ấp phụ cận truy nã rất ngắt. Vừa lúc giặc sấm nổi loạn, việc ấy mới xếp lại. Chẳng bao lâu nhà Minh mất ngôi, thân đem gia quyến về, lại nối lại tình thân với Thôi như xưa. Lúc bấy giờ giặc cỏ tụ tập như ong. Vương có đứa cháu họ tên là Đắc Nhân tập hợp bọn vô lại do chú chiêu mộ ngày trước. Chiếm cứ núi non làm giặc, kéo đi đốt cướp làng xóm. Một đêm chúng dốc hết cả xào huyệt kéo đến, rêu rao là để phục thù. Lúc đó Thôi vừa ra khỏi nhà, khi giặc đã phá cửa, thân mới tỉnh dậy vượt qua tường nấp trong bóng tối. Giặc lục xạo tìm Thôi không thấy, bắt vợ Thôi vơ vét của cải rồi đi. Thân trở vào chỉ có một người đầy tớ, phẫn chí đến cực điểm. Bèn cắt một sợi dây thừng thành mấy chục khúc, đem những khúc ngắn trao cho người đầy tớ, còn mình giữ lại những khúc dài, dặn người đầy tớ phải vượt qua xào huyệt giặc, trèo lên lưng chừng núi, châm lửa vào dây thừng rồi treo lên các bụi gai. Xong thì cứ bỏ đấy về ngay, đừng ngoái lại. Người đầy tớ vâng lời ra đi. Thân nhìn thấy bọn giặc đứa nào cũng thắt dây lưng đỏ và buộc một miếng thẻ đỏ trên mũ. Bèn cũng bắt chước ngụy trang như vậy. Có một con ngựa cái đã già mới đẻ con, giặc bỏ ngoài cửa. Thân buộc ngựa con lại, cưỡi ngựa mẹ, lẳng lặng ra đi, đến thẳng chỗ ổ giặc. Giặc đóng ở một thôn lớn, thân buộc ngựa ngoài thôn, trèo tường vào. Thấy bọn giặc còn lăng xăng rối rít, giáo mác cầm trên tay chưa kịp buông. Thân vờ hỏi mấy đứa, biết vợ Thôi còn ở chỗ tên Vương. Một lát nghe truyền lệnh cho quân nghỉ, tiếng dạ như sấm gian. Bỗng có một người báo núi phía đông có lửa, bọn giặc cùng nhau đứng trông. Lúc đầu mới chỉ có một hai chấm, rồi thì nhiều như sao xa. Thần dồn hơi kêu lên rất gấp rằng, mé núi phía đông có động. Tên Vương cả kinh, nai nịt lại, dẫn quân ra đi. Thân thừa dịp lẩn vào phía tay phải, rồi quay mình đi luôn vào trong trại. Thấy hai tên giặc đứng canh ở dưới trướng, chàng phỉnh chúng nói, Vương tướng quân bỏ quên thanh bội đao ở đây. Hai tên thay nhau tìm kiếm. Thân đứng đằng sau chém tới, một đứa ngã nhào, đứa kia ngoảnh lại nhìn, thân liền chém nốt. Rồi cõng vợ Thôi vượt tường mà ra, mở ngựa trao dây cương dặn. Nương tử không biết đường, cứ để mặc cho ngựa đi. Ngựa nhớ con phóng nước đại, thân theo sau, đến một hẻm núi, chàng châm lửa vào dây thừng, treo khắp nơi rồi mới chạy về. Ngày hôm sau Thôi trở về nhà, cho là điều đại sỉ nhục, bồn chồn tức tối ra mặt, muốn đơn phương độc mã đi dẹp giặc. Thân phải can ngăn mới thôi, bèn triệu tập người làng cùng bàn mưu tính kế. Mọi người đều khiếp sợ, không ai dám hưởng ứng. Giảng giải khuyên dụ đến vài lần mới được hơn 20 người dám đi. Nhưng khổ nỗi lại không có khí giới. Vừa khi ấy lại trói được hai tên gian tế trong một nhà bà con của Đắc Nhân. Thôi muốn giết ngay nhưng thân không cho. Hạ lệnh cho hai người cầm gậy dàn ra trước mặt rồi cắt tai cả hai đứa mà thả cho về. Mọi người đều oán nói rằng một đám quần già thế này đang sợ giặc nó biết được. Thế mà lại cho hai thằng kia nhìn thấy hết. Nếu bất chợt chúng dốc toàn đội kéo xuống đây thì dù có đóng cổng làng, cũng không sao mà giữ được. Thân đáp, chính tôi muốn cho nó xuống. Bèn cho bắt những kẻ giấu mặt trong nhà, đem ra giết hết, rồi sai người đi mọi nơi mượn cung nỏ súng kíp. Lại lên ấp mượn hai cỗ pháo lớn. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.